Chương 1799, Phục Cửu Chi Thần. Đệ Tam ăn rồi một bữa ăn ngon, tất cả mọi người không có đi, tối nay là sinh tử đêm, Phỉ Nhi tận lực làm cho mọi người mang theo ánh sáng cảm giác kính mắt tới, ngược lại gian phòng của chúng ta giàu có, mỗi cái gian phòng đều có máy tính, đầy đủ mọi người dùng ta hiện muộn mặc dù không tham gia trận đấu, nhưng là tác dụng của ta cũng cực kỳ trọng yếu đúc luyện hoàn tất, trở về phòng đóng cửa cho kỹ. Chỉ nghe thấy trời bên ngoài tế gian mây đen cuồn cuộn, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, xem ra. Mưa này còn phải tiếp tục dưới ta cũng không sốt ruột, thừa dịp trận đấu còn có 15 phút, tắm một cái, lấy mái tóc cùng thân thể lau sạch, lại uống một ly trà sữa nóng, lúc này mới an giật bày một cái tốt nhất tư thế, đeo lên quang cảm kính mắt ta không nổi, là bởi vì ta từ tâm lý sẽ không cấp bách, trải qua đoạn thời gian này nhân sinh đám ải, tâm tình của ta đã thả tương đương vững vàng. Ta rất rõ ràng hiện tại căn bản cũng không cần sốt ruột, bởi vì trong đầu tính toán khí đã giúp ta thỏa thỏa. Coi là tốt ngày hôm nay sắp sửa phát sinh cái gì 8 giờ đêm cả, ta thượng tuyến, rất nhanh thì triệu hoán ra bảo bối nhìn qua tinh thần rất đủ, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, khỏe miệng khẽ nhếch, được rồi nổi lên một tia cười xấu xa, cực kỳ hiển nhiên, nàng so với ta bình tĩnh lúc này, ta mở ra tại tuyến video hệ thống, đem cửa sổ biến hóa. Đặt ở thích hợp vị trí, nhìn lên khu Á Châu tờ lì ộp tranh tải nơi sân như cũ ổn định ở Thái Lan khu giả thuyết quốc độ vạn tượng thành trong lòng. Đất sân đấu lúc này, có thể dung nạp mấy trăm ngàn người xem trong lòng đất sân đấu đã là không còn chỗ ngồi. Rất nhiều người chơi đều ở đây lặng lặng chú ý tranh tải tiến trình lúc này, dựa vào trong rừng rậm minh vực sinh vật tiềm hộ. Ta trên thực tế là cực kỳ an toàn, thậm chí đều có thể rất bình tĩnh cực kỳ ung dung đôi tuyến thao tác. Đó chính là vừa nhìn trận đấu, một biên quan chú Ni Bang khu truyền tống trong thành hướng đi Lăng Ba Vũ xuất lĩnh Lăng Ba quân đoàn chiếm cứ cái tòa này chủ. Thành sau đó, đem chủ thành tên cũng đổi thành Lăng Ba Thành, mục đích chính là ở chỗ tuyên truyền nhà nàng thực thể công ty bất quá, cái hiệu quả này cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì Lăng Ba tập đoàn tài chính đã tại Ni Bang nổi tiếng thời khắc này Lăng Ba trong thành điểm đỏ đã liên thành mặt, căn bản là nhìn không thấy điểm vi. Chỉ có thể nhìn được một mảnh đỏ tươi, hơn nữa, không biết là cái nào ngoạn gia kiến nghị, Lăng Ba trong thành người chơi tất cả đều tụ tập với nhau, tạo thành một cái cự đại màu đỏ tâm, có quá mức giả, vòng ngoài người chơi còn mặc vào màu trắng tay áo choàng, từ không trung nhìn xuống, Lăng Ba thành biến thành mở ra thuốc cao kỳ cửa sổ hóa trong màn ảnh, tham gia tranh tài các người chơi đã vào sân, vòng thứ nhất trận đấu đã bắt đầu trận đấu cực kỳ tàn khốc. 20 danh người chơi chọn lựa là đấu loại chế, vòng thứ nhất, ở ngoại vi ta y tiến nhập 16 mạnh mẽ phía sau bị loại bỏ 4 gã tuyển thủ luân không, còn lại 16 danh người chơi dựa theo vòng loại. Thời điểm tổ đừng từng đôi chém giết vòng thứ nhất, tình hình chiến đấu kịch liệt trải qua 3 cuộc khổ chiến, Long Chi ảnh thắng hiểm Lữ Tống Tuyết Cả, 2 so với 1 tiến nhập đến rồi vòng kế tiếp mà ở Ấn Độ huynh đệ gà nhà bôi mặt đá nhau bên trong. Liệt Diễm phần tình hết ý lấy không so với 2 điểm số thua bởi chính mình bên trái tay trái thần chi tay phải hắn tử thần chớ chú ở ván đầu tiên đã bị thần chi tay phải chống cự, cái này ở hắn cùng ngoạn gia giao chiến sử thượng, vẫn là lần đầu tiên nhìn ra. Được, gần nhất cao đoan ngoạn gia trang bị tiêu chuẩn tất cả lên, muốn lấy khống kỹ năng đả thương người, độ khó càng lúc càng lớn, đơn giản khoái ý phối hợp thao tác sát nhân phương thức thành vương đạo sau đó, dự phong nên chiến đêm tối mê tình. Cứ nhiên lấy một so với 2 điểm số bại bởi đêm tối mê tình, sở dĩ gặp phải loại này điểm số, hoàn toàn là bởi vì Dực Phong 2 cục đều tao ngộ rồi bình nguyên chiến, bị viễn công năng lực cận chiến cũng không tệ đêm tối mê tình nắm trong tay tiên cơ. Đêm tối mê tình thắng được trận đấu, cũng để cho Z quốc khu lung túng, bởi vì đêm tối mê tình hiện nay đại biểu cũng không phải là Z quốc, mà là tung cửa, nói một cái phi thường thực tế tàn khốc, nếu như đêm tối mê tình cuối cùng tiến nhập đất cuộc. Z quốc ngoạn gia khuôn mặt thật là không có địa phương đặt rất nhanh, Lăng Ba Vũ cũng xuất hiện ở nơi so tài bên trên, của nàng đối thủ thứ nhất là Hoa Nở Hoa Tản, minh hữu của chúng ta, duy yêu quân đoàn thủ lĩnh lúc này, ta đã mở ra ma long hình. Bóng, tiến nhập trạng thái hư vô ở ma hệ lực lượng ra chỉ dưới, cái này hư vô kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định đã tăng lên tới 15 phút, quả nhiên sắc bén. Đặc biệt thích hợp ở chỗ này tình này kỳ dưới hưởng thụ trận đấu mang tới lạc thú bảo bối phi hành độ đã đạt đến làm người ta trình độ khó có thể tin, cho nên, nàng dễ như trở bàn tay mà hoàn thành một lần trên cao rất vượt, để cho ta ở cách lăng ba thành tường thành 30 đa mét đổ mỹ địa phương hạ lạc dựa vào ma long khiên bảo hộ. Ta không bị thương chút nào, chỉ là bởi hiện nay thuộc tính rất kém cỏi, ma long khiên độ mềm và dai rất hơn phân nửa lúc này, thủ thành nở tờ cờ dường như đã phát hiện bảo bối, nhưng là bảo bối lại lấy cực nhanh độ bay đi, để cho bọn họ mất đi tập trung vì vậy. Cái này nở tờ cờ mắng to một câu ba kết sau đó, hay là trở về đến rồi chính mình ban đầu vị trí ta kiệt kiệt cười, theo thang lầu đi xuống dưới, dựa vào trạng thái hư vô, cả người khoan thai đi tới lăng ba thành trung tâm sân rộng, ngồi ở trong. Đám người, quan sát nổi lên to lớn kia trong mặt gương hình bóng lăng ba vũ cùng hoa nở hoa tàn ván đầu tiên tranh tài nơi sân là ao đầm, đây vốn là đối với hoa nở hoa tàn bất lợi, hơn nữa. Đối mặt lăng ba vũ một thân thần kỳ trang bị hoàn hảo, hoa nở hoa tàn biện pháp cũng không phải rất nhiều. Ván này trận đấu tuy là phát huy vô cùng tốt, nhưng là vẹn vẹn đánh rất đối phương một phần tư màng bảo hộ. Cuối cùng bị lăng ba vũ một kiếm đánh bay một so với không ván thứ hai, tình huống đối với hoa nở. Hoa tàn thêm bất lợi, nơi sân biến thành nước cạn mà một ván, lăng ba vũ mặt tối hiện lộ ra, nàng mở ra màng bảo hộ, lấy xuống vũ khí, lựa chọn gần người hấu đả hoa nở hoa tàn. Mỗi một quyền đều hướng phía hoa nở hoa tàn mẫn cảm vị trí đánh, trong lúc nhất thời làm cho hoa nở hoa tàn hoa dung thất sắc, tức giận đến nghiến, chết tiệt, có bản lĩnh sẽ giết ta lăng ba vũ cười lạnh, chất vấn, ngươi có phải hay không quản Âu Dương Tử Phi con dế à một câu nói này, gợi lên ta và hoa nở hoa tàn lửa giận. Hoa nở hoa tàn mắng, ngươi cái này nữ nhân điên, đầu óc ngươi có khuyết điểm ta gọi hắn là ca ca, ăn nhập gì tới ngươi lăng ba vũ một cái phong thần chém. Không trung cắt ở tại hoa nở hoa tàn bả vai, chỉ thấy hoa nở hoa tàn đầu vai bị giáp bị cắt mở, tiên huyết vẩy ra đi ra lăng ba vũ một cái bước nhanh về phía trước, một bà kẹp lấy cổ của nàng, hung ác nói, ngươi không có tư cách gọi hắn ca ca, ngươi giống như ta, đều không phải là nữ nhân của hắn vừa dứt lời, lăng ba vũ hung hăng phát lực. Một cái vặn gậy hoa nở hoa tàn cái cổ giờ khắc này, lòng kịch liệt run một cái lăng ba vũ, ta cho ngươi biết, hai chúng ta từ hôm nay trở đi, đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt, bởi vì đối ta yêu ghét, ngươi cư nhiên đem tâm tình ảnh hưởng đến gia nhân của ta tốt, ta chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người không có tim không có phổi ni băng người chơi nhìn hai so với không tàn nhẫn điểm số, từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, thậm chí có chút hình dung thô bị người chơi đối mặt với mặt. Kiếng, làm ra cực kỳ hèn mọn động tác bất nhã nhưng mà, ở nơi này đàn vương bắt đạn vô cùng vui vẻ thời điểm, một mảnh hoa hồng thơm mát đập vào mặt đánh tới đột nhiên, trên bầu trời tản mát mở vô tận hoa vũ mỗi một đóa hoa đều là trắng phao mân tôi, mỗi một đóa hoa nhánh hoa trên đều bao vây lấy kịch độc gai nhọn, ngạnh sinh sinh đích đâm thấu tảng lớn ni bang ngoạn ra ngực một cái ni bang người chơi trên đỉnh đầu toát ra 2989-4022 điểm tổn thương chữ số, miệng phun tiên huyết, ngón tay chỉ hướng bên cạnh ta. Chỉ thấy bên cạnh ta đứng một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy ngân sắc áo giáp thanh lệ thiếu nữ này cười lạnh, cầm trong tay một thanh kim sắc trường cung, đang ở hướng về phía bọn họ trong trẻo lạnh lùng cười, ta chết thật thê thảm a, ta tìm các ngươi lấy mạng tới cái này, ni băng người chơi sợ hãi ngã xuống đất, trước khi chết nói một câu nói, hoa, hoa nở hoa tàn tại sao lại ở chỗ này hoàn toàn chính xác, hoa nở hoa tàn không nên ở chỗ này, mà trước mặt người thiếu. Nữ này cũng không phải hoa nở hoa tàn, mà là sử dụng phục chế kỹ năng bảo bối không sai, bảo bối tinh thông toàn hệ ma pháp kỹ năng, đồng thời cũng sở hữu thăng cấp bản phục chế kỹ năng, chỉ cần ở ta bản thân danh thiếp trong người chơi, nàng có thể phục chế, mặc kệ người này có ở nhà hay không bên cạnh mình, mà khi không ở ta bản thân danh thiếp người chơi xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng cũng có thể phục chế bọn họ tướng mạo cùng kỹ năng đương nhiên, cái này kỹ năng tuy là có thể phục chế, nhưng là phát động lên thương tổn cũng là ma pháp thương tổn, cho nên, so với chủ nhân ra vật lý kỹ năng tàn nhẫn ni băng người chơi chưa tình hồn, bảo bối cũng không chú ý phất cánh tay, bắt lại nằm ở trạng thái hư vô ta đây, mang theo ta ly khai lăng ba thành mà giờ khắc này, lăng ba thành ni băng người chơi một hồi mất trật tự, qua mấy phần đồng hồ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại hết cách rồi, lăng ba vũ vòng thứ nhất đã lên cấp. Mặc dù cái này lăng ba thành hiện nay đã là nguy thành một tòa, bọn họ lại như cũ không muốn cứ vậy rời đi mà ta chính là bắt được ni ba ngoạn gia điểm này chấp nhất, cho nên mới phải tuyển trạch ác độc như vậy phương thức tới nghiêm phạt bọn họ xác thực nói, đây là một loại trả thù, là đem lăng ba vũ thêm tại chiến hữu của chúng ta trên người cứu hận, phòng chế vô cùng lớn sau đó, hoàn trả cho chiến hữu của nàng hết cách rồi, ta phải làm như thế, bởi vì ta tên cứ gọi Âu Dương Tử Phi, Âu Dương Tử Phi bốn chữ dùng nghi bằng ngữ phiên dịch qua đây. Chính lầu 2014 đu 2014 phục cửu chi thần hoa nở hoa tàn bị ta kéo gần ngữ âm tần đạo, khóc nước mắt như mưa, vô cùng ủy khuất mà ta cũng không sốt ruột thoải mái nàng, trực tiếp đem mới vừa ghi hình video phát cho nàng, sau đó, bất kể là nàng vẫn là đang khuyên an ủi của nàng cuồng dại khó sửa đổi, đều cười rút cuồng dại khó sửa đổi có chút không đã quyển, ca, xương sao mới để cho bảo bối đánh một cái a, khó chịu a ta cười nói, ngươi chờ, gấp làm gì đây, lúc này mới chỉ là mở màn mà thôi hoa nở. Hoa tàn trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh, ca ca đối với ta tốt nhất ta cười nói, đừng nói như vậy, tiểu lương đối tốt với ngươi hoa nở hoa tàn tiểu y hiệp như hoa, hắc hắc. Khẩu khí này xem như là đi ra ta thở dài, cái này đều là ta làm nghiệt, không nghĩ tới Lăng Ba Vũ đem sự thù hằn với ta còn nguyên thêm tại trên người bọn họ Tây Tây. Ca ca xin lỗi ngươi cuồng dại khó sửa đổi tà ác cười nói, ca, nếu không thu Lăng Ba Vũ, đỡ phải nàng lao vương víu ngươi giờ khắc này, ta và hoa nở hoa tàn trăm. Miệng một lời, thu em gái ngươi a cuồng dại khó sửa đổi tiện nhân kia buông tay một cái nói, ta ngày mai sẽ nhận thức Lăng Ba Vũ làm muội muội.